uống say thì ra vẻ đứng đắn chứ gì. Em cứ muốn tấy máy đấy, anh làm gì được em. Tống Thời Hạ làm rộn một hồi, áo sơ mi của anh chỉ còn lại hai nút cuối cùng, vạt áo được đóng thùng nên may mắn còn giữ vững được. Một giây sau, trời đất quay cùng, Quý Duy Thanh đã xoay người đè cô nằm bên dưới. Anh chến choáng men say, hơi thở phả ra ngập tràn mùi rượu, cảnh cáo cô, đừng có tấy máy. Bằng không? Em tự gánh lấy hậu quả. Tống Thời Hạ cười khổ, bị đè thế này nặng quá đi mất. Nghe thấy tiếng tim đập cực nhanh cùng với tiếng hít thở ngày càng dồn dập hơn của anh. Cô vươn tay đẩy anh, đẩy không được thì chỉ có thể nhéo má anh thật mạnh. Anh cố ý đúng không? Quý Duy Thanh không đáp, chỉ dùng hành động để chứng minh mà thôi. Anh hôn từ trán xuống tới cầm cô, vừa hôn vừa liếm vụng về như chú cún con. Mỗi khi nụ hôn của anh rơi xuống vành tay cô, sẽ khiến cho người nằm bên dưới rung lên khe khẽ. Cô vươn tay ra đẩy anh. Cô không phát hiện giọng nói của mình lúc này đã trở nên nũng nịu hơn. Tay cô cũng bị anh nắm lấy giơ lên trên đỉnh đầu. Chắc là thấy cô ồn ào quá, rốt cuộc anh cũng chuyển địa điểm tấn công sang môi cô. Cánh môi bị anh thuần thục cậy mở. Nụ hôn của anh vừa nóng bỏng lại hối hả, hơi men cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh hôn rất dữ dội, vừa cắn vừa mút môi cô, môi lưỡi mềm mại dây dưa, kéo cô cùng chìm đắm với mình. Anh chuyên nghiệp như thế đều nhờ công Tống Thời Hạ trước kia đã tận tình dạy bảo cả. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Thân thể Tống Thời Hạ mềm nhũn, môi bị anh mút sưng lên, đầu ngón tay mơn trần từ mép áo bên hông thuận thế lướt lên trên. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 233. Bàn tay bị anh nắm lấy đã được buông ra, cô kìm lòng không được mà ôm cổ anh đáp lại. Anh cứ tỉ mẩn hôn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu quan trọng nào đó. Tống Thời Hạ bị anh nhìn như thế thì xấu hổ quay đầu đi, trong lòng nảy ra suy nghĩ không thể chịu thua được. Tại sao mình lại bị trêu chọc đến mức xấu hổ thế này, còn anh thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì như thế chứ? Cô cố ý điều chỉnh hô hấp, không để cho mình mở miệng ra là lại biến thành thở dục. Ở nhà không có thứ đó, hay là anh cố nhịn đi nhé? Quý Duy Thanh nghe vậy quả thật không làm thêm gì nữa, chỉ ôm ghì lấy cô. Anh chôn đầu vào hõm vai cô, ấm ức cọ cọ mặt cô. Tống Thời Hạ cảm giác như mình như một chú mèo bị anh ôm lấy ngửi hít vậy. Tự bê đá đập chân mình đây mà. Cô vươn tay xoa xoa gáy anh, chủ động hôn lên môi anh. Ngủ một giấc dậy đã là buổi chiều, tiếng nói chuyện trong sân cũng lớn dần, rốt cuộc Tống Thời Hạ cũng mở mắt ra. Quý Duy Thanh tỉnh rượu ngồi một bên chỉ cảm thấy chán nản, xem ra là đang hối hận vì những hành động ngờ nghệch của mình lúc say rượu rồi. Tống Thời Hạ ngồi dậy, cô biết rõ còn cố hỏi. Anh làm sao thế? GTV. Quý Duy Thanh cúi đầu. Quần áo dơ rồi. Quần áo của anh đã nhăn nhó dúng gió hết rồi, anh không thể mặc đi ra ngoài được. Đối với người ưa sạch sẽ thái quá như anh thì chỉ mong có một cái bàn ủi để là phẳng quần áo mà thôi. Tống Thời Hạ cố nhịn cười, nhưng không thể nào nhịn nổi. Chờ tối nay ba mẹ em ngủ rồi giặt. Nhìn anh vẫn có vẻ xấu hổ lúng túng, cô không trêu anh nữa. Trong túi xách của em có quần áo lót của bọn mình đấy, anh thay đi. Để em đi mượn một bộ đồ của anh trai em. Quý Duy Thanh thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có đồ sạch thay, anh định giấu đồ dơ đi. Tống Thời Hạ đứng sau lưng anh nói, anh đừng giấu, tối nay em dắt anh ra bờ sông giặt là được rồi. Cô muốn nhét vào tủ đầu giường giúp anh, nhưng Quý Duy Thanh lại không chịu buông tay. Tống Thời Hạ nhìn anh. Chỗ nên chạm vào lẫn không nên chạm vào đều chạm cả rồi, anh còn xấu hổ cái gì chứ? Mặt anh lập tức đỏ lựng lên, xoay người đi chỗ khác rồi đưa quần áo cho cô. Tống Thời Hạ chậm rãi mặc quần áo vào, từ cổ đến bả vai và thấp hơn chút nữa đều đầy dấu vết mập ám, lộ rõ mồn một trên làn da trắng nõn kia. Mãi tới khi sau lưng bị ghì xuống, cổ bị người ta ôm, Quý Duy Thanh mới quay đầu lại. Em không thấy giày đâu hết. Quý Duy Thanh tìm được chiếc giày trắng nằm dưới gầm giường, mang vào cho cô. Tống Thời Hạ vươn vai mệt mỏi, giả vờ phàn nàn. Chân em mỏi quá đi. Quý Duy Thanh lập tức đỏ bừng mặt, không hiểu sao tim lại đập rộn lên. Tống Thời Hạ ôm bụng cười to, nói, được rồi, em không trêu anh nữa, anh buồn cười quá đi. Không biết những lời này có đúng từ khóa quan trọng gì mà Quý Duy Thanh lại vội vã chạy đi, giống như có sài lang hổ báo đuổi theo sau lưng vậy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 234. Tống Thời Hạ vừa ra khỏi phòng đã thấy chị cả. Chị cả cắt tóc ngắn ngang tai, dáng đi nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là kiểu người sang sản rồi, chị ấy làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán trên thị trấn. Tống Xuân Hạ trêu chọc cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, mọi người say rượu còn dậy sớm hơn em, sao em mê ngủ thế hả? Nói xong lại nhìn bụng em gái bằng ánh mắt mập mờ. Tống Thời Hạ không nhận được ám hiệu của chị gái, tại em ngồi xe một ngày một đêm mà, nên ngủ không được ngon. Tống Xuân Hạ vén ống tay áo lên, nói, mẹ ra ruộng rồi, em có muốn ăn gì không? Không à, em đang định gọi Tống Đông Đông với Mao Đảng lên núi đi dạo một vòng đây. Ngọn núi kia cách thôn bọn họ một đoạn. Đi đi, dạo vòng ngoài thôi đừng có đi vào sâu quá nhé, gần đây trên núi có kiwi với hồng dại đấy, em thích thì hai một ít mà ăn. Tống Thời Hạ dẫn theo hai đứa bé đi ra ngoài, Quý Duy Thanh rửa tay về cũng bị nhét ở nhà, chỉ có thể làm bạn với Tống Thu Sinh mà thôi. Mấy thôn nhỏ còn hoang sơ đúng là tuyệt vời, không khí trong lành, tiếc là đường xá hơi tệ. Mao đã ngậm một viên kẹo trái cây, dì ơi, thành phố lớn có gì vui không ạ? Có chứ, trong thành phố có nhiều xe hơi với xe buýt, xe đạp chạy khắp nơi, tiện lắm cháu ạ. Mao Đảng lộ ra vẻ hâm mộ, nếu cháu cũng được lấy chồng thành phố thì tốt quá rồi, có thể ngắm xe hơi mỗi ngày. Tống Thời Hạ bật cười, cháu là con trai không lấy chồng, cháu phải cưới vợ chứ. Mao Đảng đổi giọng, vậy thì cháu sẽ cưới một cô vợ thành phố rồi dọn vào thành phố ở. Tống Thời Hạ hỏi lại, sao nào? Cháu muốn đi ở rể à? Tống Đông Đông cười nhạo cậu bé. Đúng là chẳng có chí khí gì hết, sao cháu không cố gắng trở thành người thành phố, ở rể thì phải nghe lời nhà người ta, nếu không nghe thì sẽ đánh mắng cháu đấy. Mao Đảng rùng mình một cái, ở rể đáng thương tới vậy à? Vậy thì chưa chắc, đi ở rể cũng giống như nhà người ta cưới vợ ấy, nếu lấy trúng người không tốt thì chỉ đành khóc mỗi ngày thôi. Mao Đảng tò mò hỏi, giáo viên làm con rể cũng sẽ bị đánh mắng à? Tống Đông Đông khinh khỉnh ra mặt. GTV. Ý cháu là ông thầy ngu kia chứ gì? Gã là kiểu chạng vương mặt dày ăn bám. Thấy cậu bé có thành kiến nặng như thế, Tống Thời Hạ không khỏi tò mò, thầy ngu nào thế? Thầy giáo trong trường Mao Đảng ấy mà, đi ở rể nhà người ta, sau khi thi đậu đại học thì xem thường vợ và gia đình vợ, còn sửa họ con cái lại hết. Gã cũng chẳng nghĩ xem, nếu không nhờ có nhà người ta nuôi và tạo điều kiện, chả làm sao thi đậu đại học được. Tống Thời Hạ thầm nghĩ không phải trùng hợp như vậy đấy chứ, là người bạn học của khuyên mình đi học cấp 2 đấy à. Đúng là hơi quá đáng thật, nhưng em tức giận làm gì chứ. Tống Đông Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, loại thiếu đạo đức như thế làm sao mà dạy người ta được. Tống Thời Hạ rất muốn nói với em trai rằng giáo viên tốt nghiệp sư phạm ở thời buổi này cũng như hàng hiếm ấy, chỉ cần không phạm tội thì cũng chỉ bị đặt điều vài câu mà thôi. Cô cũng không ưa loại người này. Nhưng có thể làm được gì đây? Số lượng giáo viên có bằng cấp quá ít. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 235. Em ấy à, đừng có quan tâm chuyện thiên hạ làm gì, đây là chuyện riêng nhà người ta, em cứ tập trung học hành là được. Người ta thiếu đạo đức thì cũng là sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm, chờ tới lúc em thi đậu vào trường sư phạm rồi mắng người ta tiếp cũng không muộn. Đúng là thanh niên sốc nổi, chuyện không liên quan gì tới mình mà cũng thấy bất bình hộ người ta như thế. Tống Đông Đông biểu môi, Mao Đảng thì ngoan ngoãn ngậm miệng lắm. Tống Thời Hạ vừa mới đi lên núi đã phát hiện một gốc kiwi rừng chưa bị ai hái. Cây này chưa bị ai hái này, mau lên. Tống Thời Hạ hái một quả, quả kiwi này đã chín, kéo nhẹ một cái đã lột được lớp vỏ bên ngoài rồi. Cô nếm thử một miếng, ngọt quá. Tống Đông Đông và Mao Đảng cũng vội hái một quả, lột vỏ đút vào miệng. Lè lè, chua quá đi mất. Mao Đảng cắn một miếng, úi chua choa mà ơi, chua quá là chua. Tống Thời Hạ nghi hoặc, sao lạ thế, quả của chị ngọt lắm, hai đứa hái quả nào mềm mềm mà ăn. Tống Đông Đông hái một quả mềm ăn thử, mặt nhăn dúng gió lại. GTV. Không ngọt gì hết, nhưng cũng không chua như quả đầu. Cậu hoài nghi chị gái cố ý lừa hai cậu cháu ăn. Thấy Tống Đông Đông nhăn mặt, Tống Thời Hạ lại hái thêm hai quả. Ngọt lắm mà, hai đứa ăn thử quả chị hái đi này. Tống Đông Đông không dám ăn, Mao Đản thì bán tin bán nghi nhận lấy. Cậu bé vui vẻ reo lên, quả này ngọt quá, ngon thật đấy. Tống Đông Đông rất buồn bực, tại sao hai quả kiwi cậu hái đều chua chứ? Mau lấy giỏ ra hái một ít về đi. Tống Đông Đông không muốn, chua thế này, hái về thì ai ăn chứ? Tống Thời Hạ vẫn hái luôn tay, chọn mấy quả mềm là được mà, em chọn mấy quả đẹp mã làm gì? Tống Đông Đông tiện tay hái đại một quả. Quả này mềm này, chị ăn thử đi. Tống Thời Hạ bóp bóp, đúng là chín rồi, sờ rất mềm. Cô lột vỏ ra cắn thử một miếng, một vị chua rất khó diễn tả bằng lời lập tức lan ra khắp khoang miệng. Tống Thời Hạ vội phun ra, cùng một cây sao quả chua quả ngọt thế nhỉ. Chẳng trách cây mọc ngay chân núi nhưng không ai hái, hóa ra ban nãy cô may mắn nên hái được quả ngọt. Tống Đông Đông tức giận nói, đến cái cây cũng bắt nạt em. Tống Thời Hạ suy tư một lúc rồi nói, hái đi, mang về cho ba mẹ ủ rượu uống, xem như giúp em báo thù. Tống Đông Đông thầm nghĩ rõ ràng là chị xem mình thành o sinh thì có, nhưng cậu vẫn im lặng hái kiwi với Mao Đản. Tống Thời Hạ còn thấy một gốc hồng dại ở chân núi, tiếc là đã bị hái hết sạch quả rồi. Ý nghĩ lóe lên, bên chân cô có thêm một đống hồng màu cam đậm. Chờ Tống Đông Đông và Mao Đản cầm giỏ chạy tới thì Tống Thời Hạ bảo hai cậu cháu nhặt hồng dưới đất lên. Hôm nay chị may mắn ghê, được ăn kiwi ngọt, lại còn nhặt được nhiều hồng như thế nữa. Tống Đông Đông đạp gốc cây một cái, ôm chân kêu oai oái. Tại sao vậy trời, lần trước em lên núi với người ta thì hồng đã bị hái sạch sành xanh rồi, đến quả xanh cũng bị hái hết luôn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 236. Thời buổi này đường là hàng xa xỉ, quả hồng chín còn ngọt hơn cả đường trắng với mật ong. Đám nhóc ở chân núi đều thèm ăn hồng, tình nguyện hái quả xanh về nhà phơi nắng chờ nó chín rồi ăn. Tống Thời Hạ nhún vai, chịu thôi, ai bảo chị may mắn làm gì. Tống Đông Đông hùng hổ cầm một quả lên cắn một miếng thật to, lập tức thay đổi sắc mặt. Quả hồng chín mọng mềm tan, ngon gấp cả trăm lần tất cả các loại hoa quả cậu từng ăn. GTV. Ngọt tới vậy ư? Hay là chúng ta đào cây hồng này về nhà trồng nhé? Tống Thời Hạ dập tắt ý đồ của cậu. Bỏ đi, cây cối trên núi toàn là tài sản chung, có ăn đã khá lắm rồi, còn muốn chiếm cây của mọi người nữa, coi chừng ông bác hai cầm cây dí đánh em bây giờ. Tống Đông Đông yểu xìu, thế là xin chị gái thêm một quả nữa. Ăn đi, nhưng mà đừng có ăn nhiều quá, chờ lát nữa về nhà không ăn cơm được. Mao Đản cũng đừng đó nhìn nữa, muốn ăn thì cháu tự lấy ăn đi. Tống Thời Hạ đi dạo một vòng trên núi, hai đứa nhỏ đi tít ở phía sau, cứ chạy nhảy khắp nơi. Cô quay đầu lại hỏi, hai đứa làm gì đấy? Tống Đông Đông nói lớn, trên núi có dược liệu, nếu gặp được thì nhà mình giàu to. Tống Thời Hạ buồn cười, em có biết nhìn dược liệu không? Tống Đông Đông hùng hồn đáp, em từng thấy người ta mua rồi, em nhớ hình dạng của loại đắt tiền nhất mà. Với cái vận may của em ấy, Tống Thời Hạ không tin em ấy có thể tìm thấy dược liệu đắt tiền nào. Tống Thời Hạ mỉm cười xoay người, suýt nữa đã bị vấp ngã. Trong lúc hốt hoảng chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại hết hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô nhìn thấy một mảnh linh chi mọc khuất dưới tán lá cây dày đặc. Ồ! Tống Thời Hạ viện cây đứng dậy, lúc trước cô ngâm rượu thuốc toàn tới tiệm thuốc để mua dược liệu, cái này đúng là linh chi rồi. Đông Đông, em qua đây xem thử đi. Tống Đông Đông chạy tới. Sao vậy chị? Em nhìn thử đi, đây có phải loại dược liệu đắt tiền mà em muốn tìm không? Tống Đông Đông nhìn theo tầm mắt của chị gái, hai mắt mở to, bắt đầu lắp ba lắp bắp. Chị à, đây thật sự là linh chi ư? Em không nhìn lầm đấy chứ? Đào về là biết ấy mà, nhớ cẩn thận một chút nhé. Trong không gian của cô cũng có linh chi, là linh chi trồng công nghiệp, được trồng trong không gian mấy năm, không biết có thể xem là linh chi tự nhiên hay không nữa. Tống Thời Hạ không muốn bán, người biết nhìn hàng nhìn một cái là có thể đoán ra nó có phải linh chi tự nhiên hay không. Nhưng cái này lại là linh chi tự nhiên hàng thật giá thật, nhất định sẽ có giá hơn linh chi trồng rồi. Tống Đông Đông quỳ xuống đất, cẩn thận dùng tay đào 7-8 cây linh chi kia lên. Tống Thời Hạ chê bôi, móng tay em dính toàn đất kìa, đừng có bôi lên mặt nhé. Quần áo và mặt mày Tống Đông Đông dính đầy đất, nhưng cậu lại không thèm để ý. Chị à, nhà mình sắp giàu to rồi. Tống Thời Hạ đâm thủng ảo tưởng của cậu bé, bán không được bao nhiêu tiền đâu, cùng lắm chỉ được mấy trăm thôi. Linh chi này còn hơi nhỏ, nếu trồng thêm mấy năm sẽ có giá hơn, bản thân Tống Thời Hạ cũng không thích đống linh chi mini này. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 237. Tống Đông Đông cũng không tức giận. Mấy trăm đồng cũng là tiền mà. Chúng ta làm ruộng mấy năm cũng không kiếm nổi mấy trăm đồng đâu. Tống Thời Hạ đồng ý, cũng đúng, thịt mũi cũng là thịt mà. Linh chi này giao cho em bảo quản nhé, về nhà nhờ anh trai hỏi giúp xem có bán được không. GTV. Tống Đông Đông khó hiểu, đây là linh chi chị tìm được mà, có bán lấy tiền cũng là chị bán chứ. Tống Thời Hạ lắc đầu, không cần đâu, bán lấy tiền phụ cấp nhà mình đi, chị không thiếu ít tiền ấy. Tống Đông Đông không đồng ý, nhưng cậu cũng chẳng giằng co với chị gái làm gì, tới lúc đó bán lấy tiền xong sẽ đưa tiền cho chị ấy sao vậy? Bọn họ đi lên tới giữa sườn núi, bởi vì Tống Thời Hạ không đi con đường bình thường, khác hẳn lối mòn bình thường dẫn lên núi, con đường này không có dấu chân người qua lại bao giờ. Tống Đông Đông xoa xoa tay. Em chưa từng tới chỗ này bao giờ, rõ ràng cùng một ngọn núi, sao cứ có cảm giác bên này âm u hơn thế nhỉ? Bên này nằm ở mặt sau, ánh mặt trời không chiếu tới nên lạnh hơn cũng là chuyện bình thường, chúng ta cũng nên xuống núi rồi. Hái được kiwi rừng, cộng thêm mớ hồng do cô cống hiến và cả linh chi tự nhiên nữa, hôm nay xem như bội thu rồi. Tống Đông Đông còn muốn leo tiếp nữa, lỡ như trên đó có nhiều linh chi hơn nữa thì sao đây? Không được. Mặc dù núi ở chỗ mình không có sói, nhưng có lợn rừng, có thêm hai đứa nhóc các em đi cùng nên chị sợ lắm, đừng lên nữa thì hơn. Tống Đông Đông lẩm bẩm, rõ ràng em đã là đàn ông con trai, có thể bảo vệ hai người mà. Mao Đảng cũng nói theo, cháu cũng là đàn ông con trai, không cần gì Út bảo vệ đâu. Tống Thời Hạ bèn đổi cách nói khác, vậy thì nhờ hai anh trai đây hộ tống chị xuống núi được không? Tống Đông Đông đi trước mở đường. Trên núi nhiều cây cỏ. Lá rụng nên khá trơn trượt, cậu bất cẩn ngã chổng vó, trượt đi một đoạn xa mới dừng lại. Cậu cõng giỏ đồ nên bị ngã ngửa nằm đó, giãy mãi không lên, ngọn ngoại hệt như rùa đen bị ngã ngửa muốn lật úp lại. Ui da, ngọn núi này nó không ưa em, cho em ăn trúng quả chua, còn làm em trượt ngã nữa. Tống Thời Hạ cười đến mức thở không ra hơi. Cậu bé đen đuổi đáng thương, ai bảo em đi nhanh như thế làm gì? Cô tháo giỏ ra, đỡ em trai đứng dậy. Nhưng tầm mắt đột nhiên dừng lại, hất tay ra. Tống Đông Đông không có đề phòng nên lại ngã phịch xuống đất. May nhờ dưới đất lá rơi dày nên cũng không đau lắm, chẳng qua là hết hồn mà thôi. Tống Đông Đông bất mãn nói với chị mình, chị làm gì thế? Hai mắt của Tống Thời Hạ sáng rực. Đông Đông, chúng ta phát tài rồi. Nhân sâm đó, lại còn là nhân sâm tự nhiên nữa. Tống Thời Hạ không sai em trai làm, cô tự mình đào nhân sâm lên. Nhân sâm này chỉ nhìn thôi cũng biết đã lâu năm rồi, to cỡ cánh tay trẻ con luôn. Tống Đông Đông và Mao Đảng đều căng thẳng nín thở nhìn. Mao Đảng hỏi Tống Đông Đông, có phải có thể mua rất nhiều kẹo không ạ? Tống Đông Đông thuận miệng bị đại, có thể mua hết toàn bộ kẹo của hợp tác xã mua bán luôn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 238. Tống Thời Hạ trút hết trái cây vào cùng một giỏ, lấy cái giỏ Mao Đảng cầm để đựng một ít đất và mớ linh chi với nhân sâm kia. Nhìn hai đứa đi, ăn nhiều kẹo như thế, không sợ sâu răng à. Tống Đông Đông biểu môi, chị của cậu quên mất trước kia cô từng lừa hết kẹo của cậu rồi à, bây giờ lại còn chê kẹo nữa. Vừa xuống đến chân núi thì đã gặp phải một người không thân lắm. Đối phương mừng rỡ, bạn Tống, không ngờ cô lại ở đây. Tống Thời Hạ đưa giỏ cho em trai. Tống Đông Đông nấp sau lưng cô, che giỏ thật kỹ. Có chuyện gì à? Ngô Thiên Lỗi cười nói. Tôi đi hỏi thăm địa chỉ nhà cô, nên đặc biệt tới để làm công tác tư tưởng cho cô ấy mà. Tôi mong cô có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện đi học lại, dù sao cô cũng là người có hy vọng thi đậu đại học nhất trong trấn mình. Lúc trước cô học còn giỏi hơn cả tôi tin, chỉ cần cô muốn thì nhất định có thể thi đậu đại học sư phạm. Tống Thời Hạ. Cô cảm thấy buồn cười, nhưng tại sao tôi phải thi vào đại học sư phạm chứ? Lâu rồi chưa từng thấy tên nào tự luyến như thế, thậm chí cô còn không hiểu nổi gã nghĩ gì trong đầu nữa. Trường học ở thị trấn chúng ta thiếu giáo viên quá,

Linh chi với nhân sâm thông dụng tới vậy ư? Kích cỡ của linh chi và nhân sâm khác nhau một trời một vực. Linh chi nhỏ bao nhiêu thì nhân sâm lại lớn bấy nhiêu. Tống Thời Hạ đắc ý nói, lấy hai cây linh chi hầm gà chắc chắn sẽ bổ lắm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org Chương 240. Tống Xuân Hạ, chật chật, hai cây linh chi này cũng có thể bán được cả trăm đồng đấy, ăn như thế thì sang mồm quá. Tống Thời Hạ bình tĩnh nói, mình nấu hai cây nhỏ nhất là được, bán đi chắc cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Tống Thời Hạ lại nhìn sang Quý Duy Thanh, anh cho ý kiến đi, giờ mình bán hay ăn đây? Quý Duy Thanh đáp không chút do dự, anh cùng ý kiến với em. Tống Thời Hạ nhìn chị gái mình. Thiểu số phục tùng đa số, chị cứ lấy đi hầm canh đi, ba mẹ làm nông vất vả hơn nửa đời rồi, phải ăn canh để bồi bổ chứ. Lời này nói trúng tim Tống Xuân Hạ, chị ấy không chần chừ nữa. GTV. Được rồi, vậy thì chị cầm đi nấu. Tống Thời Hạ cười tủm tỉm, đi nấu đi à, hai cây linh chi nhỏ thôi mà. Chờ ông bà Tống về nhà, biết được canh gà có hai cây linh chi thì không nỡ ăn nhiều. Mấy đứa con phải khuyên can mãi ông bà mới chịu uống thêm nửa bát. Ăn cơm xong, có chị gái ở đây, chuyện bếp núc không cần Tống Thời Hạ giúp đỡ. Còn chưa tới 7 giờ, trước cửa nhà đã có cả đám nhóc con vây quanh. Tống Thời Hạ đứng tựa ở cửa, mấy đứa tới làm gì vậy? Bọn nhỏ nói, bọn cháu xem tivi. Trong thôn không chỉ có một nhà có tivi, nhưng nhà cô là nhà duy nhất có tivi màu. Mấy đứa vào đi, nhưng đừng có xả rác lung tung nhé. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Tống Thời Hạ nhìn thoáng qua, diễn viên là một cậu nhóc đầu trọc. Nhân lúc đông người, Tống Thời Hạ bảo Quý Duy Thanh mang theo quần áo cùng cô đi ra bờ sông. Anh cầm thau thế này, không cần đi tới hạ du đấy chứ. Lỗ tai Quý Duy Thanh đỏ bừng. Đừng để người ta nghe thấy. Tống Thời Hạ nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Cô cố ý nói, hay là anh giặt cả quần áo của em nhé. Tai Quý Duy Thanh lại càng đỏ hơn, chờ anh giặt xong đã, đồ lót không thể giặt lộn xộn được. Khó lắm mặt mới hết đỏ. Cuối cùng Quý Duy Thanh cũng nắm quyền chủ động, nói lảng sang chuyện khác. Buổi chiều anh thấy người kia, anh ta tìm em làm gì thế? Ồ, chẳng lẽ anh ấy đang ghen ư? Tống Thời Hạ giả vờ bình tĩnh như không. Còn cái gì nữa, khuyên em thi vào trường sư phạm rồi quay về thị trấn xây dựng quê hương thôi. Quý Duy Thanh khựng lại một lát rồi hỏi cô, em muốn đi học lại à? Không chờ Tống Thời Hạ kịp đáp thì anh đã châm trước rồi nói. Anh thấy em ra đề cho bọn nhỏ rồi, kiến thức cơ bản của em vẫn còn đó, vẫn vững lắm. Tống Thời Hạ vẫn không rõ mình muốn cái gì. Đại học thì nhất định phải thi rồi, nhưng cô chưa nghĩ ra phải học ngành gì nữa, cảm giác mình không có hứng thú với cái gì hết. Thi đại học chỉ là để lấy cái bằng với bù đắp tiếc nuối vì kiếp trước không tham gia thi đại học mà thôi. Cô cố ý hỏi thử, em đi học rồi thì ai chăm con đây? Quý Duy Thanh đáp ngay và luôn. Chị cả là giáo viên cấp 3, nhờ chị ấy chuyển học bạ của em sang trường chị ấy là được. Đám nhỏ tạm thời cứ gửi ở chỗ ba mẹ, cuối tuần tranh thủ bớt thời gian chơi với bọn nhỏ là được. Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gây thêm phiền toái cho em đâu.